Vò đã mẻ lại sứt bì ngạn tiêu thanh mạc. Chương 27, Anna làm thợ cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Hà Hy tiến vào buồng vệ sinh đến bây giờ đã qua một giờ, còn chưa trở ra. Trong phòng vệ sinh không có âm thanh nào truyền ra ngoài, im lặng đến bất thường. Tôn Anna sợ nghe thấy tiếng nàng khóc, cho nên bật âm lượng tivi ở mức lớn nhất. Nàng không biết người ở bên trong thế nào, đợi đến phiền lòng buồn bực, từ tủ lạnh lấy ra một hũ kem ra ăn. Nàng lặng lẽ mở ra cửa buồng vệ sinh một cái khe hở. Hà Hy khóc đã đủ, mở ra vòi nước rửa mặt, vốn ánh mắt đang đau đớn một khi bị vào nước, giống như là đang dắt hạt tiêu lên vậy. Lúc này bỗng có người đem khăn mặt nhét vào trong tay nàng, nàng nói câu cảm ơn, lau khô mặt mày. Tóc của nàng cũng là một vấn đề, mái tóc hỗn độn kia làm cho nàng nhớ tới tình huống lúc đó. Lúc đó bỗng nhiên chuông cửa nhà nàng không ngừng vang lên, nàng từ bên cạnh cửa sổ nhìn xuống liền thấy một, hai người đang ở bên ngoài, đeo máy ảnh, thậm chí khiêng cả máy quay phim, bọn họ giống như thợ săn đang chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới, không đạt mục đích quyết không dừng tay. Nàng xem đến hệ thống bảo an ở trong phòng đang lóe lên, mở lên liền nghe thấy bảo an của tiểu khu nhắc nhở là ở cửa tiểu khu có vài đoàn người tự xưng là phóng viên muốn tiến vào, nhưng đều bị ngăn lại. Bọn họ là tới tìm nàng, không ai nói cho nàng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, những người đó như thế nào từ trong bụi bậm phát hiện ra nàng, nếu sớm đã không còn ai nhớ tới nàng thì cớ sao nàng vẫn còn có gì hấp dẫn bọn họ đây. Nhưng nàng biết được một điều. Nếu có động tĩnh gì đó khiến bọn họ tìm tới đây, thì khẳng định không phải là tin tức tốt gì. Chuyện tới nước này rồi, nàng cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, nàng cầm lấy kéo ở trong tay, xuống tay với mái tóc của mình, cắt tóc rất vội vàng, nàng thậm chí còn không có thời gian thu dọn, không kịp tu bổ chỉnh tề lại tóc của mình, nàng vội vàng thay vào bộ quần áo này, hai tay trống trơn từ cửa sau đi ra, lại theo đại lộ đi xuống, vậy mà trên đường vẫn còn có người đuổi theo hướng bên này. Cửa tiểu khu lúc này tràn ngập khói thuốc súng, có người ý đồ xâm nhập, bảo an phụ trách đuổi ra. Nàng từ cửa nhỏ đi ra, từ trước mặt vài phóng viên đi ngang qua, bọn họ chỉ lo duỗi dài cổ hướng vào trong xem, sẽ không chú ý một người bình thường cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nàng từ tiểu khu đi ra rồi bỗng thấy thật mờ mịt, cứ đi tới không mục đích cũng không có phương hướng, bất chi bất giác đã đi thật lâu, sau đó phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên cảm thấy, thế giới này to lớn làm sao, lại không có chỗ nào thật sự để cho nàng dung thân. Nàng ngăn lại xe taxi cùng mình gặp thoáng qua, báo địa chỉ, khi lấy lại tinh thần thì nàng đã đứng trước cửa nhà của Tôn Anna. Như nàng sở liệu, ở nơi này sẽ không tìm thấy những tay phóng viên muốn hút cạn máu nàng, tưởng gặm nhắm xương cốt của nàng, sẽ không có ai biết chuyện hoặc chế nhạo hoặc là dùng ánh mắt phỏng đoán nhìn nàng. Nàng có thể ở trong này thành thật mà khóc. Khóc đủ rồi lại rửa cái mặt, không có người đối đãi với nàng như quái vật. Tôn Anna đưa cho Hà Hy một ly nước ấm. Cảm ơn, Hà Hy cần không nước nóng làm ấm thân mình, mà là phần quan tâm vừa đúng lúc kia. Cô có khỏe không? Tôn Anna đang quan sát nàng. Hà Hy ít giờ phút này mình là bộ dáng gì, nhưng hiện tại có chật vật cũng không tính là cái gì. Một khi bộ phim của nàng ra mắt, đến lúc đó, lúc ba người có tiếng rồi. Lời đồn đãi sẽ có thể bức chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai thật sự là việc nàng không nên chạm đến. Cũng còn ổn đi. Với tôi mà nói cũng không tính là gì. Đến bây giờ tôi còn không có ý niệm tự sát trong đầu. Cho nên cô cứ yên tâm đi. Có lẽ nhờ vừa rồi khóc giống một hồi nên hiện tại tâm tình cũng rộng mở trong sáng không ít. Cô nói như vậy tôi càng lo lắng hơn thì có. Vài năm trước tôi có một người bạn tốt. Cô ấy nói với tôi ngày mai sẽ bắt đầu học nấu cơm để nấu cho tôi ăn, nhưng vào ban đêm tôi liền phát hiện cô ở trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát. Tay Hà Hy run lên, bạn cô đã chết, vì sao nhìn cô cũng không giống như đang khổ sở vậy. Cổ không có chết thành công à, chính là chỗ cổ tay sẽ có một vết sẹo. Bất quá, sau khi cô ấy chết qua một lần về sau đã suy nghĩ cởi mở hơn, từ bệnh viện đi ra xong cô ấy liền quay đầu đi tìm bác sĩ chỉnh dung. Đem mặt mình chỉnh thành cô. Cô đang muốn nói gì thế? À, tôi cũng quên vừa rồi tôi đang định nói cái gì. Tóm lại, tôi cảm thấy đây là một câu chuyện xưa dùng để trải lòng. Cô sẽ để ý tôi đi tự sát sao? Hà Hy nói giỡn hỏi. Nàng có lẽ không sợ chết như mình tưởng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt khó khăn còn không đến nỗi đi tìm cái chết. Chính là người ở trước mắt này, giờ phút này còn có thể để cho nàng nói đùa được. Cần tôi hỗ trợ sao? Tôn Anna cầm lấy cổ tay Hà Hy, lạnh như băng, không lâu trước đó nàng ấy còn ôm hũ kem không buông, hiện tại bàn tay này lại đặt ở trên mờ u bàn tay của nàng, phần lạnh lẽo kia giống như một khối băng đột nhiên dán trên da thịt nàng, làm cho thần kinh toàn thân nàng đều sinh động lên, làn da buộc chặt, mạch máu dưới da thịt rất nhanh lưu động. Cô định giúp tôi như thế nào? Tôi nghe nói có một loại kiểu chết kêu là cao, chiều, S, ai cũng biết cao chiều là gì đúng hem. Cô chính là tưởng gạt tôi lên giường với cô phải không? Tôn Anna thu hồi tay, mỉm cười nói. Bị cô phát hiện, Hà Hy nhịn không được cười rộ lên. Nàng hẳn là nên thường xuyên cười hơn. Thời điểm cười lên, cả người đều thực xinh đẹp. Không phải có người đã từng nói rằng, nữ nhân yêu cười, vận khí sẽ không quá kém. Tôn Anna tưởng, cúi đầu, nàng lại thấy mái tóc hỗn độn của Hà Hy. Cảm giác được Tôn Anna đang nhìn tóc mình. Hà Hy cũng bất giác đem bàn tay sờ lên, nguyên lai thói quen là đáng sợ như vậy, một bộ phận trên thân thể. Vô thanh vô tức, rời đi, không đau, nhưng lại làm cả người không được thoải mái. Ở chỗ tôi có kéo, tôi giúp cô sửa lại ở phía sau đi. Tôn Anna xung phong nhận việc nói, được, Hà Hy không chút do dự đem phía sau lưng để lại cho nàng. Nhìn tấm lưng gầy yếu của nữ nhân này, kéo trong tay Tôn Anna chợt nặng nề vô cùng. Nàng vừa rồi là quá nhiệt huyết đi, có kéo thì thế nào, nàng chẳng lẽ không biết nói bản thân chưa từng cắt tóc sao? Nghĩ đến Hà Hy có lẽ cũng biết nàng không có bản sự này, lại vẫn vô điều kiện tin tưởng nàng, điều này làm cho nàng lần nữa cảm thấy áp lực. Tóc này của cô dưỡng không tệ, Tôn Anna lung tung nhấc lên tóc ngắn của nàng, thủy chung vẫn không hạ thủ được, tìm đề tài phân tán lực chú ý, tôi thực dụng tâm chiếu cố bản thân mình. Nghe nói sau khi cô lập gia đình cơ hồ không hề lộ mặt ra ngoài, là hắn không cho cô xuất đầu lộ diện sao? Tấm lưng kia rõ ràng cứng ngắc, Tôn Anna hoài nghi chính mình vừa chọc đến nỗi đau của Hà Hy. Hà Hy nhẹ nói, kết hôn khi đó tôi đã nói quyết tuyệt như vậy, ai cũng đều biết tôi sẽ không hề xuất đầu lộ diện, tôi đây còn hiện ra trước mặt người khác làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cam tâm sao, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Đoạn thời gian ban đầu, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng thật ra để tôi bớt lo, đó là những ngày thanh tịnh mà trước kia tôi vẫn luôn ngóng trông, vì phải thật vất vả mới có được. Sau lại, mỗi ngày trở nên gian nan hơn, mỗi ngày thức dậy không biết muốn làm cái gì, không biết làm sao. Lại đi tiếp qua một đoạn thời gian, tôi cũng dần thích ứng với cuộc sống tĩnh lặng này. Tôi thật sự cắt xuống đó nha, tôi nhắc nhở cô trước rồi nha. Tôi chỉ từng cắt lông cho con chó nhà tôi thôi đó. Ngày hôm sau đừng tự ti muốn sống muốn chết, núp ở dưới cái bàn không chịu đi ra đi nghe. Hà Hy cười rộ lên, cô nói thật khoa trương, tôi một chút cũng chưa lừa cô. Là sự thật, trong lúc đối thoại qua lại, Tôn Anna đã muốn buông xuống gánh nặng trong lòng, lớn mật không kiêng nể gì đối với mái tóc của Hà Hy tiến hành sáng tạo lần thứ hai, linh cảm tựa như mang thai vậy đó. Có một số người trăm phương nghìn kế đoán được nhưng không chiếm được, lại có một số người, tùy tiện một chút liền có thể toát ra ngoài. Tôn Anna càng phát ra tận hứng, tóc bị kéo cắt gọn, nhẹ phiêu phiêu rơi xuống. Tôn Anna cong eo chuyên chú cân nhắc chiều dài tóc chỗ lỗ tay trái phải, răng rắc, cuối cùng một ít tóc rơi xuống đất, cục khí nghẹn kia của nàng rốt cục cũng có thể thở ra. Tôn Anna ở các góc độ từ trước sau xem lại tác phẩm của mình phi thường vừa lòng. Kiểu tóc ngắn xinh đẹp này vừa đúng lúc xông ra ngũ quan của Hà Hy, cư nhiên hiện ra một mặt trung tính mà nàng ấy chưa từng bộc lộ. Vô nghĩa, người đã có gương mặt đẹp thì cho dù có khoác lên mình một cái rẻ lau thì vẫn là mỹ nhân thôi. Tôn Anna không thể không thừa nhận tác phẩm này có thể thành công không ở tay nghề của nàng mà chính là bản thân Hà Hy. Ok, tuyệt đối bao cô vừa lòng. Tôn Anna từ túi quần rút ra một cái gương, chiếu cho Hà Hy xem. Hà Hy đảo mắt qua một cái, nói. Cảm ơn, không hài lòng, Tôn Anna hai tay chống nạnh, hùng hổ chất vấn. Hài lòng, ngoan, cô đi gội đầu tắm rửa đi, mớ tóc này lưu cho người cơ khổ là tôi đây tới thu thập. Tôn Anna giúp nàng tiến vào phòng tắm, Hà Hy lòng bàn chân căn bản còn chưa tiếp đất, đã bị đẩy mạnh vào phòng tắm. Tôn Anna còn ở trước mặt của nàng đem cửa thủy tinh trong phòng tắm đóng sập lại. Bên ngoài là Tôn Anna đứt quãng tiếng ca, cúc hoa tàn đầy đất thương, Hà Hy cúi đầu thở dài, đối với người bên ngoài nói. Tôi tới thực vội vàng, không mang theo quần áo. Quần áo của tôi cho cô mặc. Tôn Anna đầu tham tiến vào phòng tắm. Hà Hy nói, ý của tôi là, bên trong, cái gì bên trong, ngu ngốc, đương nhiên là quần lót A. Rõ ràng không phải tiếng nói của hai người bọn họ, là người thứ ba từ sau lưng Tôn Anna toát ra đến một câu. Ết, bà nội chủ nhà này lại tới nữa, cô biết rồi chứ, làm nữ nhân Tôn Anna sẽ không biết ý của Hà Hy sao? Nàng chính là muốn nghe Hà Hy tự mình nói ra mà thôi. Chủ nhà biến mất vài giây sau đó ôm một đống đồ màu sắc rực rỡ trở về. Nàng ta đem một cặp đồ vật không biết là cái gì nhét vào lòng Tôn Anna. Tôn Anna ôm đầy cõi lòng. Cảm giác kia, sức nặng kia, trừ bỏ quần lót chữ T, thì có thể là cái gì? Chủ nhà nhiệt tình ở trước mặt hai người triển lãm ra thương phẩm của mình. Chỗ đặc biệt của quần lót chữ T này là nằm ở chỗ nó làm bằng tơ tằm Nga. Bộ dáng của cô xem ra rất có tiền. Cô khẳng định biết thương hiệu này, Wizulia. S. Secret, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hàng nhập nước ngoài đó nhen, tôi thật vất vả mới lấy về được đó. Chất lượng không cần tôi nói, cô sờ sờ sẽ biết, thời điểm cô mặc trên người, cô sẽ cảm giác chính mình được ôn nhu che chở, S. vãi nồi. Từ Victoria, S. Secret nhái thành Wizulia. S. Secret, V, thấy hai người đều trầm mặc không nói. Chủ nhà lại lấy ra một cái khác, là quần lót chữ T, màu sắc thuần trắng gắn nơ con bướm. Cái quần này có một chỗ đặc biệt, cái nơ con bướm nhỏ xinh này có thể tháo ra Nga. Hơn nữa tính chất mỏng nhẹ, chỉ cần mở ra nút thắt, quần lót sẽ chậm rãi chảy xuống dưới. Cô hiểu rồi đó. Tôi không hiểu, tôi bán 10 đồng một cái cho cô. Cô mua 5 cái tôi tặng cho cô thêm cái nữa. Chủ nhà lớn tiếng nói, tôi không cần. Tôn Anna dùng tiếng hét lấn át tiếng nói của nàng ta. Cô không cần là chuyện của cô, không biết chừng cổ lại cần đây. Cổ cũng không cần, Tôn Anna thay Hà Hy trả lời. Làm sao cô biết, cô là gì của cô ấy, cô làm sao biết cổ sẽ không mặc quần lót chữ. T, tôi từng cởi quần của người ta chẳng lẽ tôi không biết. Tôn Anna đột nhiên nhớ tới một việc, nàng đem hai cái quần lót chữ. T, đang nằm ở trong lòng toàn bộ trả về. Sau đó chạy về phòng mình, lần trước Hà Hy lưu lại cái quần lót kia vẫn còn đang phơi nắng ở ban công nhà nàng, nó đang ở dưới ánh mặt trời, nhảy múa tung bay theo gió trời. Đủ rồi, lại nhìn tiếp sẽ trở thành biến thái. Tôn Anna bắt tay đem quần lót Hà Hy lưu lại tháo xuống, cầm trở lại đưa cho Hà Hy. Đây là của tôi mà. Hà Hy còn nhận ra đồ mình. Tôn Anna nghĩ cái này hẳn là không thành vấn đề gì đi. Cô, là cô giặt hả? Là tôi giặt chứ ai, cô yên tâm đi, quần lót của tôi đều là giặt tay. Tôn Anna cười nói, editor, rốt cuộc cũng đã hết biết lỗ tai do sổ mũi. Cách chương.